Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 26 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 26 của bộ truyện này. Sáu người tại tiểu đa không phân trước sau bước ra khỏi tinh hồn tháp. Tốc độ dòng chảy thời gian trong tinh hồn tháp căn cứ vào ý thức của đương sự mà điều chỉnh. Trong mắt vợ chồng hiệu trưởng Lý, thời gian qua ải của mỗi người có sự khác biệt rất lớn. Nhưng thời gian đánh giá thật sự của mỗi người đều giống nhau, không hề khác biệt. Qua rồi chứ? Tần Phương Dương đi tới, tay áo tung bay trong gió. Dạ, qua rồi. Cả sáu người cùng đồng thanh đáp. Tần Phương Dương gật đầu. Vậy thì tốt. Đi thôi, đến văn phòng hiệu trưởng cùng ta. Sau lần đánh giá này, các người sẽ chính thức lên lớp. Tần Phương Dương đi trước dẫn đường, mang theo sáu học sinh đi vào văn phòng. Nhìn phía trước, bóng dáng của Tần Phương Dương tay áo bay bay, vóc người cao ngất, sải bước mà đi. Sáu học sinh đều không hẹn mà cùng nảy ra một cảm giác. Chỉ cần đi phía trước cùng thầy Tần, có thể luôn luôn lao thẳng về phía trước, không cần sợ hãi, không gì ngăn cản được. Bất kể phía trước có đường hay là không, đều không quan trọng nữa. Chỉ cần chúng ta cứ đi về phía trước là được, cứ xông thẳng lên chém giết, con đường sẽ ở ngay dưới chân mình. Đối với bọn người bạn Lý Tú, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long mà nói, thầy Tần trước mặt giống như một thanh lợi kiếm thông thiên, tỏa ra quang mang vô tận, một kiếm chém sạch tất cả những mây mù ngăn trở trước mặt mình. Phía trước chỉ còn con đường bằng phẳng sáng lạn. Thật uy phong, thật là tiêu sái. Trong mắt năm học sinh đều toát ra hâm mộ say mê. Họ không biết rằng giờ phút này Tần Phương Dương đang thôi động tu vi cả đời mình, thúc giục cực hạn kiếm tâm, khiến mấy học sinh vừa bước qua thời khắc vi diệu của nhị mạc tinh hồn tháp, gieo vào đáy lòng của họ một viên kiếm tâm. Cách làm này có thể nói là cực hạn của truyền thừa. Củi này đốt hết, lửa kia vẫn truyền, thậm chí được coi là một dạng tiếp nối sinh mệnh khác. Nhưng lúc này, bọn trẻ không hề biết chân tướng, mà khác với năm người kia, cảm nhận của Tả Tiểu Đa lại hết sức lạ thường. Hắn nhìn bóng dáng của Tần Phương Dương phía trước, chỉ thấy như đang nhìn một cây rìu to khai thiên tích địa, hoặc là một chiếc búa tạ không gì cản được. Đập tan, quét sạch hắc ám phía trước. Bất kể phía trước là quang minh hay hắc ám, đều tiến lên phá tan hết thảy. Trước mặt ta là vô địch. Thật khí phách, thật oai phong, ta thích. Đến khi bước vào trong thang máy, trên người Tần Phương Dương vẫn là kiếm khí trùng thiên, đỉnh thiên lập địa, hào quang tứ phía. Tình huống này vẫn duy trì đến tận khi thang máy mở ra. Tần Phương Dương duy trì trạng thái cực hạn của bản thân một thời gian khá dài, cuối cùng cũng được nghỉ lấy hơi. Thu kiếm tâm của mình vào. Mặc dù hắn có tu vi kinh người thâm tàng bất lộ, nhưng thi triển tân hỏa truyền thừa, kiếm tâm thừa kế trong thời gian dài như vậy, cũng khó mà chịu đựng được. Tần Phương Dương tự nhủ trong lòng nhiều lần. Tuy bây giờ các ngươi còn chưa hiểu, nhưng những gì ta có thể làm được đều đã làm hết rồi. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới bước này thôi. Lớp võ sư, tự có thầy của lớp võ sư, ta không thể nào dạy nhiều điều hơn cho các ngươi được rồi. Con đường sau này, các ngươi phải dựa vào bản thân mình. Các ngươi, hạt giống kiếm tâm hôm nay nhất định phải bồi dưỡng cho thật tốt. Hắn không nói ra những lời này, mà hắn cũng không định nói ra. Nhưng khi đi qua hành lang đến văn phòng hiệu trưởng, bảy người đang nối đuôi nhau tiến về phía trước, đột ngột dừng. Vì ngay lúc vừa quẹo vào thì thấy một người đẩy xe lăn ra. Tóc bạc lơ thơ, đang ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh mắt xa xăm nhìn sân trường nhị trung ở bên ngoài. Trời xanh mây trắng, hoa thắm cỏ xanh. Nguyên hiệu trưởng Hà. Tần Phương Dương hơi ngạc nhiên. Sao người lại ở đây? Hộ vệ của người đâu rồi? Ta ở đây hộ pháp. Hộ pháp? Người sao? Tần Phương Dương kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì Hạ Viên Nguyệt hộ pháp cho người ta, mà là ai có thể để cho Hạ Viên Nguyệt sẵn lòng hộ pháp như vậy? Hạ Viên Nguyệt tuy không có tu vi, nhưng có nàng ở đây cũng giống như đặt một ngọn núi lớn không thể vượt qua sừng sững trước cửa. Bất kỳ ai cũng không thể nào quấy rầy. Nói thẳng ra, sợ rằng cho dù là bản thân Trung Nguyên Vương tự mình tới, có Hạ Viên Nguyệt chặn nơi cửa thì hắn cũng chẳng biết làm ra sao, sống chết cũng không vào trong được. Nhưng sao Hạ Viên Nguyệt lại hộ pháp cho người khác? Bản thân chuyện này vẫn rất là hoang đường. Tần Phương Dương nghĩ không thông, nghĩ không thấu, nghĩ không ra. Ai mà lại nhẫn tâm như vậy, để cho một người bất cứ lúc nào cũng có thể giả từ nhân thế đi hộ pháp. Hạ Viên Nguyệt ung dung, quay đầu nhìn Tần Phương Dương rồi mỉm cười. Thầy Tần có chuyện gì? Muốn tìm hiệu trưởng Lý hay sao? Dạ vâng, mấy đứa bé này vừa qua tam mạc ngũ bình, cho nên... Ta biết chuyện của chúng rồi. Mọi người không cần vội tiến vào. Tất cả những gì liên quan tới mấy đứa nhỏ này ta đều biết. Trải qua kiểm tra đánh giá, kết quả và cả tương lai ta cũng biết. Hạ Viên Nguyệt mỉm cười. Sợ rằng bên trong còn phải mất một lúc nữa. Chúng ta đứng ngoài này nói chuyện nha. Tần Phương Dương mừng rỡ, đúng là cầu còn không được. Thấy vẻ tươi cười của Tần Phương Dương, Hạ Viên Nguyệt hiếp mắt, mỉm cười. Thầy Tần này. Tần Phương Dương vội vàng cúi đầu. Dạ vâng, nguyên hiệu trưởng Hạ. Trông thầy có vẻ rất vui. Hạ Viên Nguyệt cười hỏi. Vâng, đúng như vậy. Tần Phương Dương nở một nụ cười phát ra từ nội tâm. Lão hiệu trưởng chịu cho lời nhận xét. Vậy thì đánh giá của sáu đứa bé này hẳn là đều tốt. Một người thầy như ta cũng cảm thấy vinh dự thay. Làm sao mà không vui cho được. Hạ Viên Nguyệt cười ha ha, sâu trong đáy mắt lấy lên chút căng thẳng. Sáu đứa bé này đều là học trò ngoan. Thầy Tần dạy dỗ rất là tốt. Cảm ơn hiệu trưởng Hà đã khen. Tần Phương Dương cung kính đáp. Nhóc mập à? Là hai nhóc mập. Hạ Viên Nguyệt nhìn Lý Thành Long và Lý Trường Minh mỉm cười chân thành. Phải cố gắng lên nha. Lý Trường Minh và Lý Thành Long đều đứng thật nghiêm. Đinh Lý Trường Minh bình thường luôn có vẻ uể oải, lúc này cũng hoàn toàn biến mất tâm. Cả hai cùng đồng thanh đáp. Dạ, cảm ơn lão hiệu trưởng. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, hai con. Hạ Viên Nguyệt mỉm cười. Đừng quên lựa chọn ngày hôm nay, sơ tâm ấy mới là vĩnh cửu. Vạn Lý Tú thoáng đỏ bừng mặt, cùng Long Vũ Sinh cúi đầu. Dạ, cảm ơn lão hiệu trưởng đã chỉ bảo. Được rồi, cô bé, qua đây nào. Hạ Viên Nguyệt lấy trong ngực ra một đôi ngọc bội nhỏ xinh. Cúi đầu xuống đi. Vạn Ly Tú ngoan ngoãn cúi đầu, Hạ Viên Nguyệt lấy một miếng ngọc bội đeo lên cổ nàng, rồi mỉm cười. Long tiểu tử, của người, người tự đeo. Long Vũ Sinh cũng tỏ vẻ kích động, cẩn thận nhận lấy ngọc bội đeo vào cổ mình, khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch. Hạ Viên Nguyệt cười khẽ nói. Sau này, nếu có bất cứ trở ngại nào, thì cứ nói. Đây là thứ Hạ Viên Nguyệt ta đưa. Cũng là điều Hạ Viên Nguyệt ta nói. Vạn Ly Tú và Long Vũ Sinh cùng quỳ xuống cung kính dập đầu 9 lần. Dạ, cảm ơn lão hiệu trưởng đã tác thành. Có lời này của Hạ Viên Nguyệt, trừ phi bản thân họ không muốn, nếu không chỉ ít là trong phạm vi thành Phượng Hoàng, không ai có thể tách hai người ra được. Người dám làm trái chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự oán giận cực kỳ từ những cường giả tốt nghiệp từ trường nhị trung. Xong, Tạ Tiểu Đa chợt nảy ra một suy nghĩ. Tướng mạo của Long Vũ Sinh rất xuất chúng, rõ ràng tương lai phát triển cũng là tiền đồ rộng lớn. Nhưng gia tộc đứng sau hắn lại không xuất sắc được như hắn. Chuyện này mình nhìn ra được từ việc xem tướng, nên cũng có thể nói. Nhưng lời Hạ Viên Nguyệt nói hôm nay có thâm ý gì khác hay không? Chẳng lẽ cũng nhìn ra được điều gì sao? Hạ Viên Nguyệt khẽ hắn giọng, trung khí phát ra không đủ. Nhẹ giọng nói, đáng tiếc, ta không chờ được đến ngày đó, nếu không, nhất định sẽ chủ trì thay cho các ngươi. Vạn Ly Tú đỡ lấy cánh tay của Hà Viên Nguyệt. Hà bà, nhất định sẽ đợi được mà, chúng ta sẽ chờ người. Hà Viên Nguyệt cười khẽ, con bé ngốc này. Rồi sau đó quay đầu nhìn Dư Mạc Ngôn, hồi lâu không nói lời nào. Lão hiệu trưởng, người... Dư Mạc Ngôn hơi bất an. Người, Mạc Ngôn à, người là một đứa bé tốt. Nhưng người phải nhớ câu này, nhất định phải nhớ cho kỹ. Hà Viên Nguyệt thở thật dài. Dư Mạc Ngôn cung kính đáp. Hà bà, cứ nói đi ạ. Hà Viên Nguyệt ngẫm nghĩ hồi lâu, nói từng câu từng lời. Người, sau này người phải nhớ, trên thế gian này không phải chỉ có vũ lực, sức mạnh chỉ là một mặt thôi. Trong cả đời người, có rất nhiều điều tốt đẹp cần người bảo vệ. Giống như ta, giống như bạn học của ngươi, hay là đồng đội của ngươi sau này, vợ ngươi, con của ngươi và gia đình tương lai, thậm chí là tổ quốc ta. Hà Viên Nguyệt khẽ nói, đây là nhà của chúng ta, nước của chúng ta, mảnh đất của chúng ta. Sức mạnh có lớn hơn nữa cũng chỉ để bảo vệ những thứ này. Nếu không, cũng coi như chẳng có sức mạnh, chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi đã nhớ chưa? Dư Mạc Ngôn hơi kinh ngạc, lặng lẽ nhẩm lại một lần, lập tức quỳ xuống nói. Lão hiệu trưởng, ta nhớ rồi, cả đời này tuyệt đối không dám quên. Rất ngoan. Hà Viên Nguyệt mỉm cười vui vẻ, lấy ra một tấm thẻ nhỏ từ trên cổ mình, bên trên có khắc một chữ Nguyệt. Nào, ngươi đeo nó lên đi. Chuyện hà bà ta mong muốn mà chưa hoàn thành, sau này ngươi giúp ta hoàn thành nha. Mặt của Dư Mạc Ngôn đỏ bừng vì kích động, dường như máu trong người cũng dồn hết lên đỉnh đầu, quỳ ngay ngắn trên đất, chậm rãi đưa hai tay lên, trịnh trọng nhận lấy tấm thẻ kia. Ngay khi ngọc bội chạm vào lòng bàn tay, Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ta mong nhà của ta không bị hủy hoại. Ta mong nước của ta không bị xâm chiếm. Ta mong anh em ta luôn vui sướng. Ta mong chị em ta mãi mãi an toàn. Ta mong ta có thể bảo vệ tất cả những thứ đó. Dư Mạc Ngôn quỳ trên đất, hai tay nâng ngọc bội, sắc mặt thành kính, cao giọng nhắc lại từng chữ một, giống như thể thốt, giọng nói sôi nổi sáng trong. Ta mong nhà của ta không bị hủy hoại. Ta mong nước của ta không bị xâm chiếm. Ta mong anh em ta luôn luôn vui sướng. Ta mong chị em ta mãi mãi an toàn. Ta mong ta có thể bảo vệ tất cả những thứ đó. Kể từ ngày hôm nay, đây chính là mục tiêu cả đời của Dư Mạc Ngôn ta. Theo đuổi suốt đời, chỉ này không đổi, trọn đời không quên. Hà Viên Nguyệt cười vui vẻ, khẽ xoa đầu Dư Mạc Ngôn khen. Đứa bé ngoan, ngoan lắm, đúng là trò ngoan. Dư Mạc Ngôn chỉ cảm thấy cảm xúc cuồng trào mãnh liệt, lồng ngực nóng ran, có xúc động mạnh mẽ muốn khóc không ngừng trào lên, giọng nói khàn khàn. Hà bà cứ yên tâm, xin hãy yên tâm về ta. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ta yên tâm chứ, chắc chắn là yên tâm rồi. Tần Phương Dương đứng một bên đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm, có cảm giác như muốn bật khóc, nhưng hắn cố dằn nó xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đập vào mắt là một gốc phong đỏ cao to, lá như màu máu, đỏ thẫm tựa ráng chiều, lộng lẫy rực rỡ. Nếu như mình không nhớ nhầm, cây phong đỏ này là nguyên hiệu trưởng mang theo người, đích thân gieo xuống hơn 10 năm trước. Hôm nay đều đã trưởng thành rồi. Trấn an Dư Mạc Ngôn xong, Hà Viên Nguyệt lại đưa mắt nhìn chăm chú vào Tả Tiểu Đa, ánh mắt cũng trở nên dí dỏm. Tả Tiểu Đa, đứa bé này. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn bước lên trước. Lão hiệu trưởng. Hà Viên Nguyệt cười rộ lên, nét mặt mừng vui. Thấy người, ta lại nghĩ đến chị người, tốt lắm. Hà Viên Nguyệt nhìn kỹ gương mặt của Tả Tiểu Đa, nét cười càng rạng rỡ hơn, kéo lấy tay của Tả Tiểu Đa vô cùng thân mật, mang theo sự vui vẻ không nói nên lời, dịu dàng bảo. Tốt lắm, tốt lắm. Tả Tiểu Đa chẳng biết nên tiếp lời ra sao, Tốt ở đâu cơ? Nói tốt nhiều như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ mình đẹp trai đến như vậy luôn hả? Tả Tiểu Đa này, nghe nói người biết xem tướng. Hà Viên Nguyệt tâm trạng vui vẻ, chợt đùa giỡn. Là thật sao? Tần Phương Dương bên cửa sổ bỗng quay đầu. Tả Tiểu Đa sôi nổi hẳn đáp. Dạ đúng rồi, Hà bà biết chị ta sao? Người có nghe nàng nói phải không? Biết chứ, mà đâu chỉ là biết. Hà Viên Nguyệt cười nói. Tiểu Đa này, chị ngươi nói người biết xem tướng, đôi câu vài lời quyết định sinh tử, thật là lợi hại. Nhưng không biết, người có biết thuật vọng khí hay là không? Thuật vọng khí? Tả Tiểu Đa nói, thuật vọng khí chính là một nhánh của xem tướng, đương nhiên là mình biết rồi, nhưng giờ còn lâu mới dùng được. Mà sao tự dưng lại lôi vấn đề này ra? Bất giác gãi đầu. Giờ ta còn chưa biết dùng thuật vọng khí. Giờ còn chưa biết dùng thuật vọng khí hay sao? Hà Viên Nguyệt cực kỳ cơ trí, ngẫm nghĩ kỹ vài từ phía trước, tự nhiên hiểu ra. Xem khí sắc của người và thuật vọng khí, hai thứ này kết hợp mới càng tăng thêm sức mạnh. Nếu người có hứng thú, thì mỗi buổi chiều đều có thể đến văn phòng ta. Hai chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận. Tần Phương Dương bên cạnh vội nói. Còn không mau cảm ơn lão hiệu trưởng đi. Tả Tiểu Đa quỳ xuống dập đầu. Đa tạ lão hiệu trưởng. Gọi ta là Hà bà đi. Tỷ người vẫn hay gọi ta như vậy. Hà Viên Nguyệt vờ nghiêm mặt là lập tức bật cười nói. Dạ, Hà bà. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn khéo léo đổi xưng hô. Ngoan. Lão hiệu trưởng. Người quen người tỷ não tàn của Tả Tiểu Đa sao? Tần Phương Dương đứng bên cạnh tò mò hỏi. Người tỷ não tàn. Hà Viên Nguyệt mở to mắt, chợt bật cười khanh khách, cười ngặt nghẽo. Ai nói, thằng bé này có một người tỷ não tàn, thì nó nói đó. Tần Phương Dương nhíu mày. Ta còn tưởng là não tàn thật. Thằng nhóc này còn nói như mình đáng thương lắm, nói gì mà nhà nghèo, rồi thì không có cơm ăn. Trong nhà còn nuôi một bà chị bị bại não. Lúc đó ta còn tin, còn cho nó mấy viên tinh hồn ngọc. Hà Viên Nguyệt cười sảng. Ôi trời, thứ lương lẹo này. Tả Tiểu Đa ngượng ngùng. Ta cứ nói vậy thôi à. Không ngờ thầy Tần lại tin thật chứ. Mà không phải tin không, còn cho ta tinh hồn ngọc, cho thật luôn đó. Hà Viên Nguyệt cười thật vui, đang cười lại đột nhiên nói. Tả Tiểu Đa, người xem tướng mạo của ta ra sao? Hà Viên Nguyệt tươi cười hỏi những câu này, vốn chỉ định trêu hậu bối chút thôi, nhưng vừa thốt ra, cũng cảm thấy không ổn lắm, mà lúc này cũng không thu lại được nữa rồi, không khỏi hơi biến sắc. Tả Tiểu Đa nghe xong cũng giật mình. Ôi trời, tướng của Hà bà, tao đâu dám tùy tiện xem được. Nếu ta nói thật, lại còn có người đứng gần đó, thì chẳng phải là sẽ đưa bà đi luôn sao? Thế làm sao mà ta sống được? Tả Tiểu Đa nhìn mặt Hà Viên Nguyệt, ánh mắt nàng thấp thoáng vẻ căng thẳng, run run nói. Tiểu Đa, ta biết xem tướng coi trọng nhất là duyên phận. Nếu có gì không nên nói, thì không nói cũng không sao. Tả Tiểu Đa khẽ đáp. Hà bà, cả đời bà ban cho chúng sinh rất là nhiều, công đức vô lượng. Đúng là vượt ra khỏi phàm trù mà tướng số có thể xem xét. Phán từ gì gì đúng là làm khó ta. Nhưng nếu tặng Hà bà một bài thơ thì cũng không sao. Hà Viên Nguyệt chợt bình tĩnh rồi bật cười. Tiểu Đa à, rất nhiều năm rồi không ai tặng thơ cho ta. Người đọc cho ta nghe. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một lát rồi mới nói. Cõi đời chuyện xưa nhiều núi tiếc. Một bầu bác ái tỏa ngân hà, đạo lý đón gió xuân phơi phới, vạn tái sử xanh bút ngọc phê. Hà Viên Nguyệt nghe thì vô cùng sửng sốt. Nàng cúi đầu, mái tóc bạc khẽ bay, lẩm bẩm nói. Đời này luyến tiếc bao chuyện xưa, tình lớn ôm trọn dải ngân hà, gió xuân đào thắm khắp thiên hạ, sử sách ngàn năm còn viết mãi. Nàng khẽ thở dài, ở bên cạnh, lam bào của Tần Phương Dương khẽ bay, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Tần Phương Dương vẫn luôn dõi theo mình. Cõi đời chuyện xưa nhiều nuối tiếc. Bài thơ của Tả Tiểu Đa tổng cộng chỉ có 4 câu, mà lời ca tụng lại chiếm tới 3 câu. Nhưng mà giờ phút này, tâm tư của Tần Phương Dương và Hà Viên Nguyệt là đặt hết vào câu đầu tiên. Trong lòng chỉ có câu đầu tiên mà thôi. Hà Viên Nguyệt cúi đầu khẽ thở dài. Trong lòng Hà Viên Nguyệt lập tức hiểu rõ, bút pháp của Tả Tiểu Đa này quả nhiên rất có môn đạo, hiển nhiên là có thể nhìn ra rất nhiều điều. Tên nhóc này chẳng những thật sự biết xem tướng mà trình độ còn rất cao minh, thậm chí là sâu không lường được. Cảm ơn bài thơ của ngươi, Tiểu Đa. Hà Viên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà ta từng nhận được trong đời. Với bài thơ này, đời này của Hà Viên Nguyệt ta xem như là sống không uổng phí. Ta mặc dày chút, bài thơ này có thể viết trên bia mộ của ta không? Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn đáp. Nếu như Hà bà thích, ta có thể làm cho người bất cứ lúc nào. Tài văn chương của ta cũng được lắm nha. Hà Viên Nguyệt phì cười, mắng yêu một câu đồ lấu cá. Sự thương cảm vừa trỗi dậy đã được lời này xua tan, chỉ còn lại sự vui vẻ trong lòng. Thầy Tần, Hà Viên Nguyệt nói, Tần Phương Dương lập tức quay sang. Lão hiệu trưởng, ta vừa đề nghị Trường Giang để ngươi tiếp tục dạy dỗ Tả Tiểu Đa và lớp võ sư của bọn họ. Dạ, sao chứ? Tần Phương Dương nhất thời kinh ngạc. Ý tưởng của ta còn hơn thế nữa. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục dạy những đứa bé này. Sau này đột phá tiến vào tiên thiên, đột phá cảnh giới thai tức, cho tới khi bọn nó tốt nghiệp từ ngôi trường này. Thầy Tần à, đây đều là những đứa bé ngoan. Chúng đáng để cho ngươi cố gắng hết sức, dạy dỗ chúng cho thật tốt. Tần Phương Dương trịnh trọng gật đầu. Lão hiệu trưởng, người yên tâm. Ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để dạy chúng cho thật tốt. Hà Viên Nguyệt thoáng mỉm cười hài lòng, gật đầu nói. Đứa nhỏ Tả Tiểu Đa này có duyên với ta. Nhớ kỹ vào mỗi buổi chiều, hãy dẫn nó tới văn phòng ta. Có lẽ nó là truyền nhân quan khí chi thuật của ta. Vốn tưởng rằng thuật này sẽ chôn vùi theo ta. Nào ngờ lại gặp được nó. Xem ra đó cũng là duyên số. Tần Phương Dương nhướng mày vui mừng. Cảm ơn lão hiệu trưởng. Cho đến khi quay trở về phòng học, nụ cười trên mặt Tần Phương Dương vẫn chưa biến mất. Mỗi ngày đến văn phòng ta là mỗi ngày đấy. Tần Phương Dương phấn khởi không nói nên lời, trong lòng cảm thấy vô cùng vui. Lúc này hắn tự động bỏ qua 4 chữ dẫn Tả Tiểu Đa, chỉ biết một điều, hắn có thể nhìn thấy thiên thiên mỗi ngày. Sự khích lệ này đối với Tần Phương Dương quả là rất khó tả. Sau khi bị kích động, bỗng nhiên hắn gõ vào đầu Tả Tiểu Đa rồi cười lớn. Tiểu thần côn, may mà có người, lần này phải cảm ơn người. Tả Tiểu Đa không hề đề phòng, suýt nữa bị gõ thành ngu luôn. Mặc dù đã cố gắng chống đỡ nhưng vẫn đứng không vững, lảo đảo đi về phía trước rồi ngã xuống đất, úp mặt vào nền bê tông rắn chắc với nét mặt sững sờ. Cảm ơn ta? Người cảm ơn ân nhân như vậy sao? Muốn lấy mạng ta ư? Thật đúng là người quái gở. Nhưng mà vào buổi chiều ngày hôm sau, Tả Tiểu Đa thật sự đã biết lý do tại sao Hạ Viên Nguyệt muốn Tần Phương Dương dẫn mình tới. Không liên quan đến chuyện của bọn họ, mà thật sự là để triển khai khóa huấn luyện đặc biệt dành cho mình, huấn luyện về ám khí. Hiện nay, Hà Viên Nguyệt chỉ có một yêu cầu rất đơn giản, chỉ một chữ, nhanh. Ám khí liên tục phóng ra trong 7 phút rưỡi, khiến hai cánh tay của Tả Tiểu Đa sưng to như bắp đùi. Và vai trò của Tần Phương Dương là khai thông kinh mạch cho Tả Tiểu Đa. Ám khí là gì? Ám khí chính là vũ khí lấy mạng kẻ địch chỉ bằng một kích, khi kẻ địch không đề phòng. Tuy nhiên, khi kẻ địch đã tới cảnh giới cao thâm, người muốn nhân lúc chúng không đề phòng mà ra tay, quả thật là rất khó. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ám khí chỉ có thể sử dụng ở hiện tại và càng khó có đất dụng võ trong tương lai. Khi người đối mặt với kẻ địch, trong tình huống hắn đã có sự đề phòng, có thể một kích trúng mục tiêu là tốt nhất. Đây mới là ý nghĩa của ám khí đối với sự sống còn hiện nay của người. Mà muốn đạt được mục tiêu này, yếu tố tiên quyết đầu tiên chính là nhanh. Sức mạnh có thể tăng tốc, nhưng hiện nay người không thể nào chuyển hóa sức mạnh của bản thân thành tốc độ tối đa. Về phần tu luyện ám khí, ta cũng chỉ có thể dạy người 7 ngày. Sau 7 ngày, người sẽ chính thức bước vào hàng ngũ của lớp võ sư. Đến lúc đó, cũng giống như những tu giả bình thường khác của lớp võ sư, người cũng sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, săn tinh thú, thu được tinh hồn thạch, thu được các loại tài nguyên, đổi lấy điểm cống hiến của trường học, tới tu luyện ở phòng học trọng lực. Nếu có thể đổi lấy tư cách tu luyện trong phòng trọng lực một năm, thì hãy tu luyện hết một năm đi. Tu luyện tại phòng trọng lực là cách tốt nhất để người rèn luyện tốc độ ám khí. Sau khi Tần Phương Dương khai thông kinh mạch cho Tả Tiểu Đa, chỉ cho hắn nghỉ ngơi 7 phút rưỡi, sau đó dẫn ra ngoài đánh. À, là rèn luyện chứ. Sau đó tự nhiên lại bị đánh cho sưng phù. Chỉ có điều lần này là sưng toàn thân, chứ không phải chỉ có cánh tay. Không ngờ, lần này Hà Viên Nguyệt lại không cho phép chữa thương, để Tả Tiểu Đa trong tình trạng đó tiếp tục rèn luyện ám khí trong văn phòng của nàng. Tốc độ, phải nhanh lên. Người bồi luyện hắn lần này là Lam Thư. Khi nào ngươi có thể dùng ám khí giết ta bằng một kích, thì xem như ngươi đã học xong rồi. Lam Thư nói với nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tạ Tiểu Đa khi nghe thấy những lời này, nét mặt tràn đầy sự sững sờ, giống như phải tiếp cận tới một cấp độ ngu ngốc. Tu vi của chị gái này có lẽ còn cao hơn Tần Phương Dương nhiều. Ngươi bảo ta dùng ngọc thạch ám khí giết ngươi bằng một kích sao? Cho dù ngươi đứng yên thế này, ta có dùng hết dùng xong, dùng nát ám khí. E rằng cũng không thể nào đụng tới một sợi tóc của ngươi. Giao cho ta một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Rõ ràng là đang bắt nạt ta. Sao ta nỡ đánh ngươi? Tả Tiểu Đa nũng nịu thả thính, với ý đồ lừa Lam Thư để qua cửa ải này. Đáng tiếc, mỹ nam kế của hắn không dùng được với Lam Thư, mà chỉ đổi lại được sự đánh đập tàn nhẫn của Lam Thư. Sau một buổi chiều, Tần Phương Dương đã đánh cho Tả Tiểu Đa 5 lần, Lam Thư ác hơn, đánh Tả Tiểu Đa 7 lần. Ta nhớ niệm niệm mèo, vẫn là niệm niệm mèo tốt nhất. Tả Tiểu Đa vô cùng ai oán đúc rút ra được. Niệm niệm mèo ra tay không có ác như vậy. Hai người kia, một nam một nữ, ra tay tàn nhẫn, muốn đánh chết ông đây luôn sao, mà chẳng nương tay gì. Ám khí của người rất khá. Không ngờ rằng sau khi Lam Thư nhìn thấy Tả Tiểu Đa dùng ám khí làm bằng ngọc thạch, lần đầu tiên nói ra một câu lộ ra xúc động, thể hiện ý tán dương. Rất khá là thật sao? Tả Tiểu Đa cảm thấy bối rối. Phải chăng người đã nghĩ sai ở chỗ nào? Ý nghĩa tồn tại lớn nhất của thứ đồ chơi này chẳng qua cũng chỉ là thứ để ta làm màu mà thôi. Trong vô số lần giao đấu cùng Vu Minh trước đây, chúng ta đã từng thử qua rất nhiều vũ khí kim loại. Vu Minh đều có thể tìm được đối sách trong thời gian cực ngắn, thậm chí có thể khống chế ngược. Ví dụ như cơ thể của Vu Minh là huyền thiên, bất kể người sử dụng vũ khí gì, hắn đều có thể nhanh chóng đồng hóa. Cuối cùng, vũ khí của đối phương đều bị cơ thể hắn hấp thụ, không thể nào thoát khỏi. Hơn nữa cơ thể huyền thiên còn có thể tạm thời hấp thụ sức mạnh từ vũ khí của đối phương. Nói cách khác, vũ khí của ngươi càng mạnh, một khi bị hấp thụ, ngược lại càng gia tăng uy lực cho đối phương để giết ngươi. Tuy kết cấu của tinh hồn ngọc cứng rắn, nhưng bên trong lại chứa một lượng lớn linh khí, cũng rất dễ bị khống chế. Nhưng mà ngươi chọn ngạnh ngọc bình thường này, không thuộc hành kim, nên bên trong sẽ không chịu ảnh hưởng của linh lực ngoại giới. Chống lại cơ thể huyền thiên, chẳng những không bị đối phương kềm chế, mà ngược lại sẽ cân được đối phương rất tốt. Tuy rằng kết cấu mỏng manh của ngạnh ngọc này là một vấn đề, nhưng mà chỉ cần tu vi của ngươi đạt tới một mức độ nhất định, chắc chắn có thể biến ngạnh ngọc thành một đại sát khí. Đối với cao thủ ám khí, hái một cái là lá hay một bông hoa đều có thể giết người. Đó là chưa kể ngọc này còn có kết cấu vượt trội. Cho nên, sự lựa chọn ám khí này của ngươi thật sự rất tốt. Lam Thư rất ít khi khen ngợi ai, lại còn nói nhiều như vậy trong một lần. ngay cả Hà Viên Nguyệt cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Cuối cùng, cũng đã tới 5 giờ chiều. Cả người Tả Tiểu Đa từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài đều sưng phồng như cái bánh bao. Thậm chí cả người còn phồng tới mức muốn nứt ra rồi. Không nói chỗ khác, đầu đã sưng to lên 3 lần. Khuôn mặt đẹp trai ban đầu bây giờ đã chẳng thấy đâu nữa. Có lẽ ngay cả mẹ và Niệm Niệm Mèo đều không thể nhận ra thằng nhóc béo này là ai. Bị đánh tới mức mẹ cũng không nhận ra. Câu nói này vào giờ phút này áp lên trên người của Tả Tiểu Đa, quả là sự thể hiện hoàn mỹ. Không chỉ mẹ mà còn cả chị gái. Về sau, đừng có đánh vào mắt. Hạ Viên Nguyệt nhíu mày nhắc nhở Tần Phương Dương và Lam Thư. Thay vì đánh vào mắt, hãy đánh vào những vị trí khác. Khi nghe được câu đầu tiên, Tả Tiểu Đa còn tưởng rằng đó là lời hay. Kết quả, Tả Tiểu Đa kinh ngạc tới trợn mắt há miệng ngay tại chỗ. Tiểu Đa, ta nói cho ngươi một chân lý. Trước khi trưởng thành, bị đánh càng nhiều thì càng tốt. Tên nhãi Tả Tiểu Đa bình thường đều nằm trên ghế, cơ thể gầy gò vốn có thể ép chặt vào ghế, giờ hoàn toàn không thể vừa. Hiện nay, chúng ta hãy nghiên cứu, tìm hiểu về thuật vọng khí. Tóc của Hà Viên Nguyệt được chải gọn gàng, trên tay cầm một quyển sách cổ rồi bắt đầu giảng. Thuật vọng khí là gì? Muốn hiểu được, thì đầu tiên phải hiểu khí là gì. Kim mộc thủy hỏa thổ được chia thành ngũ hành. Chúng cũng là những phần cơ bản tạo thành thế giới. Năm thứ đó bổ trợ cho nhau, tương sinh tương khắc. Đồng thời chúng cũng là một phần cơ bản tạo thành thuật vọng khí. Một khi tu luyện thành công thuật vọng khí, thì có thể xem được hỏa phúc của một người, có thể xem được sự hưng thịnh của gia đình, thậm chí nhìn sông núi, biết được sự thịnh suy của quốc gia. Ngay cả sự thay đổi của đất trời cũng nằm trong phạm vi của vọng khí. Hãy nhớ rằng, một số người xưng thuật vọng khí là thần côn hay thuật phong thủy. Nhưng ta muốn nói với người rằng, kiến thức này là hoàn toàn sai. Thuật vọng khí là một tinh túy uyên thâm nhất trên thế giới, bao hàm cả vạn học thức, thật sự có thể hưng bang định quốc, giúp ích cho xã tắc, có thể kiểm soát xu hướng của thiên hạ. Chính là học vấn cao thâm nhất trong nhân gian, cũng là học vấn tinh túy khó học nhất. Nhìn xem gia trạch phong thủy, mồ mã phong mạo, chẳng qua đơn giản dễ hiểu là thủ đoạn cơ bản để nhập môn mà thôi. Tuy nhiên, thuật vọng khí rất khó học và khó thành thạo. Người không có nhân duyên khó có thể học thành được. Người không sáng suốt thông minh cũng khó mà học được. Đến cả người không trải qua gian khổ cũng sẽ không thể nào học được. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Khi Hạ Viên Nguyệt chính thức bắt đầu giảng dạy, cũng không hề kiêng dè Tần Phương Dương. Trên thực tế, khi Tần Phương Dương định ra ngoài vì không muốn làm phiền họ, thì đã bị Hạ Viên Nguyệt giữ. Học thức của ta chỉ hận là không dạy được cho nhiều người, không dạy rộng rãi được cho mọi người, tuyệt đối cũng không bao giờ có ý sẽ giấu giếm. Nếu ngươi có thể nhập môn, thì quả thật là một đại thiện. Bất kể là vì ngươi hay vì mình, vì gia đình hay vì đất nước, thì đều là một chuyện vô cùng tốt. Sau khi lời dạy vừa dứt, không chỉ một mình Tả Tiểu Đa cảm thấy như ngu si, như say, mà ngay cả Tần Phương Dương cũng cảm thấy trước mắt mình mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Nếu không phải chính tai mình nghe, thì hắn khó có thể tưởng được học thức của Hà Viên Nguyệt lại có thể đạt tới trình độ này. Căn cứ vào thiên nhân ngũ hành, lịch sử đại lục của các triều đại đã qua đều suy nghĩ tập trung vào đại cục, bắt tay từ các tình tiết nhỏ nhất, thuật lại tỉ mỉ về thuật vọng khí, vô cùng tinh tế, vô cùng trật tự. Ngay cả Tần Phương Dương, một người thầy đã từng dạy dỗ không biết bao nhiêu người, cũng hoàn toàn bị mê muội. Mỗi khi nghe thấy những điều quá dịu vời đó, gần như không thể nhịn được mà muốn đập bàn hét. Giọng nói của Hà Viên Nguyệt dường như có một ma lực nào có thể dễ dàng dẫn dắt người ta đi vào thế giới mà nàng đang giảng thuật, đến khi đắm chìm vào trong. Bên trong phòng làm việc, không biết bắt đầu từ khi nào, đã trở nên tràn ngập sương mù, linh khí vô cùng dày đặc, tự nhiên làm dịu thân thể của bốn người. Đến khi buổi học kết thúc, Tả Tiểu Đa ngạc nhiên phát hiện ra vết sưng tấy trên người mình không biết bằng cách nào đã biến mất. Trạng thái không chỉ trở về trạng thái sung mãn, mà thậm chí còn cải thiện thêm một chút. Rõ ràng là công lao của linh vụ dày đặc trong văn phòng, rất là tuyệt vời. Buổi tối cũng không thể nào buông lỏng. Khi tự mình luyện tập, luyện đến sưng lên giống như khi chiều, ít nhất phải 3 lần. Nếu tỷ tỷ của ngươi ở nhà hỗ trợ cho ngươi, thì có thể tăng lên tới 6 lần. Có tỷ tỷ bên cạnh, ngay cả khi ngươi luyện tập khắc khổ hơn một chút, cũng sẽ không làm tổn thương gân cốt của ngươi đâu. Hạ Viên Nguyệt nói lời từ biệt, văng vẳng bên tai. Võ giả thật sự là quá khó. Tả Tiểu Đa nhìn lên trời than thở. May mắn thay, ám khí của hắn đã dùng hết, muốn luyện cũng luyện không được. Hôm nay để cho ta lười biếng đi vậy, chuyên tâm vào việc tu luyện nguyên công. Tả Tiểu Đa trở về nhà, nhìn thấy 10 bao tải đột nhiên xuất hiện trong phòng, liền không hiểu gì. Đây là gì? Còn có thể là gì? Ám khí của ngươi đó. Tả Tiểu Niệm chắp hai tay sau lưng, từng bước nhảy ra. Đây là 2 triệu miếng mà ta đặc biệt mua thêm cho ngươi. Sao nào? Ngạc nhiên chứ? Vui mừng không? Cảm động không nào? Tả Tiểu Đa nhìn 10 bao tải trước mặt bằng ánh mắt đờ đẫn, cả người đều lờ mờ và ngốc nghếch. Có phải là quá xúc động rồi không? Cảm động tới mức không biết nói gì rồi đúng chứ? Tả Tiểu Niệm đảo qua đảo lại trước mặt hắn. Không cảm động, không hề cảm động. Tả Tiểu Đa gần như bật khóc. Cảm động sao? Ta không cảm động một chút nào. Buổi chiều, Hà Bà đặc biệt gọi điện thoại cho ta. Cái mũi nhỏ thẳng tắp của Tả Tiểu Niệm cau lại, đến trước mặt Tả Tiểu Đa quan sát. Cậu Đắc à, người quả là được gớm đó, lại có thể lọt vào mắt của Hà Bà, thật là đáng kinh ngạc. Ôm lấy đầu của Tả Tiểu Đa, không ngừng xoa hai tay lên đầu Tả Tiểu Đa, rồi thốt lên. Cậu Đắc nhà ta, lần này thật có triển vọng. Tả Tiểu Đa gần như nghẹt thở. Buông ra, buông ra. Bụp, đầu của Tả Tiểu Niệm bị cóc cho một phát. Con nhà đầu điên kia, buông con trai ta ra, đi nấu cơm đi. Tả Tiểu Niệm buông Tả Tiểu Đa ra, nhẹ nhàng đi vào bếp. Nhưng mà mái tóc của Tả Tiểu Đa đã biến thành một cái ổ gà, hơn nữa còn là một cái ổ gà của một con gà mái già không yêu cái đẹp nữa chứ. Bữa tối, một chiếc bàn lớn rực rỡ muôn màu, thịnh soạn khác thường. Tả Tiểu Đa chẳng còn nghĩ ngợi gì, bất chấp nhai ngấu nghiến, còn quét sạch cả một bữa ăn ngon lành. Còn lại, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, còn có cả Tả Tiểu Niệm đang hào hứng thảo luận về chuyện của đại hội trường học ngày mai. Ai nấy đều cười thoải mái vui sướng, tràn đầy niềm vui. Tóm lại là rất vui sướng. Tất nhiên là Tả Tiểu Đa cũng rất vui mừng. Đây đều là vinh quang của ta, vinh quang mà ta phấn đấu đạt được. Nhìn thấy người thân gia đình mình hạnh phúc và thoải mái như vậy, trong lòng Tả Tiểu Đa tràn đầy cảm xúc vinh quang, tràn ngập vinh dự, còn có tự hào. Rất tốt. Lờ mờ cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ điều gì. Thế nhưng dưới bầu không khí vui vẻ như này, Tả Tiểu Đa cũng không nghĩ được nhiều, sung sướng như một chú cún con đang đói thì nhìn thấy bát cơm thơm phức. Ăn thôi. Đêm đó Tả Tiểu Đa đã làm nhiều hơn gấp 3 lần so với yêu cầu của Hà Viên Nguyệt, thế cho nên đã luyện tập một hơi cho đến 2 giờ rưỡi giữa đêm. Tả Tiểu Niệm đau lòng không chịu nổi, hai mắt rưng rưng. Nàng đã tận mắt chứng kiến Tả Tiểu Đa không ngừng nghỉ, như thể điên cuồng như ma nhập, đánh ám khí ra ngoài. Mỗi lần bắn ra đều phải dùng sức lực toàn thân. Từ đầu tới cuối không quá nửa khắc, hai cánh tay và hai vai đều sưng lên như hai cái đùi to. Sau khi nghỉ ngơi một lát, khơi thông một chút, rồi lại tiếp tục tập luyện, nỗ lực và chuyên tâm như thế này làm cho Tả Tiểu Niệm cực kỳ xúc động. Cậu Đắc à, hoàn cảnh của ngươi khác với người thường, không cần phải vất vả như này. Tả Tiểu Niệm đau lòng xoa bóp vai, cánh tay và cổ tay cho Tả Tiểu Đa, vừa nói. Viêm dương chân kinh mà ngươi tu luyện không giống như người thường, uy lực siêu cấp tề thiên. Chỉ đợi khi kỹ năng nâng cao, sức mạnh ám khí sẽ tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Ta biết. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói. Nhưng tốc độ không thể tăng lên. Uy lực của ám khí nói chung vẫn còn thiếu. Đơn giản chỉ dựa vào nội lực để phát huy sức mạnh mà không có sự phối hợp tốc độ tương ứng, thì uy lực của ám khí cũng không bao giờ có thể đạt tới cấp độ đỉnh cao. Ta có thể làm được, ta bắt buộc phải làm được, ta nhất định phải làm được. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, hắn muốn nói rất nhiều, nhưng thậm chí chỉ một lời cũng không nói ra, chỉ là tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tả Tiểu Niệm đứng dưới gốc cây nhìn hắn với ánh mắt khờ khạo. Tên tiểu cẩu đắc này, bình thường thì mồm mép lém lỉnh, thủ đoạn vô cùng, dáng vẻ như rất sợ khó khăn, rất sợ bị đánh. Lúc nào cũng mang bộ dáng lười nhác, ta không muốn phấn đấu, ta chỉ muốn làm một con cá muối thôi. Nhưng ai biết rằng bên dưới vẻ ngoài lém lỉnh ấy lại là một tính cách cứng cỏi, không thể bị phá hủy. Trên thực tế, hắn không sợ bất cứ điều gì. Không ngại gian khổ, không sợ mệt nhọc, không sợ bị đánh. Vì hắn biết rằng mình đã bắt đầu quá muộn. Vì hắn biết rằng sau lưng hắn còn có cả một gia đình, ba mẹ hắn, còn cả chị gái hắn. Đặc biệt là ta, sắp tới ta sẽ gặp một tai họa chết chóc. Hắn sẽ phải chịu trách nhiệm về tai họa chết chóc ấy của ta. Hắn muốn giúp ta vượt qua tai họa chết chóc ấy. Nếu không đủ thực lực thì sao mà được chứ? Vì vậy cấp bách muốn nâng cao thực lực, nâng cao đến cấp độ tột cùng mà hiện nay có thể đạt được. Lại nghĩ đến cuốn nhật ký vụn vặt rách rưới của Tả Tiểu Đa, trái tim của Tả Tiểu Niệm lại càng thêm đau đớn. Nhưng hơn thế nữa là niềm tự hào và kiêu hãnh. Còn có một cảm giác an toàn không hề sợ sệt. Với rất nhiều điều mà Tiểu Đa đã làm cho ta, Tả Tiểu Niệm ta, còn phải sợ hãi điều gì cơ chứ? Lúc này trong phòng ngủ của Tả gia, Ngô Vũ Đình dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn xa xăm. Trường Lộ à? Sao? Ta luôn cảm thấy cả hai chúng ta đều mắc nợ các con. Làm gì có nợ với không nợ ở đây? Tả Trường Lộ cũng dựa lưng vào đầu giường, sắc mặt cũng có chút nặng nề, trầm tư nói. Chúng ta đưa chúng vào thế giới này, nuôi nấng bọn chúng lớn lên. Là bậc làm cha mẹ, trách nhiệm của chúng ta đã hoàn thành. Làm gì có chuyện nợ nần? Chúng ta đã làm tất cả những điều mà những bậc cha mẹ phải làm trên thế giới này, còn làm được nhiều hơn ấy chứ. Chúng ta đã sử dụng quan hệ với các anh em cũ để mở đường cho con cái, giành được những cơ duyên mà những người khác thậm chí hoàn toàn không thể tưởng đến. Đây đã là một việc vô cùng quý giá rồi. Ta biết người đang nghĩ gì, nhưng càng nhiều tài nguyên hơn, càng nhiều tiện lợi hơn, vậy đều là không thực tế, đã quá muộn. Phải biết rằng ngươi và ta bây giờ là những người bình thường. Cho dù người thường có chém ngươi và ta một đao, thì cũng sẽ chết như nhau mà thôi. Đây vốn là sự bất đắc dĩ của con người. Chúng ta hiện nay không cách nào bảo vệ chúng bằng sức mạnh hơn một người cha người mẹ bình thường được. Chúng ta đã lấy ra những năng lực trợ giúp lớn nhất trong điều kiện của chúng ta rồi. Phần còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân chúng tự bước đi thôi. Bước đi trên con đường của chính chúng. Nếu người thật sự muốn giúp bọn chúng, không màng tới việc phá vỡ giới hạn cao nhất. Thứ nhất, có thể đó không chắc là điều tốt cho chúng. Và thứ hai, chúng ta, những người đã làm gián đoạn hóa sinh hồng trần trong kiếp này, phải ở trong bí cảnh ít nhất 10 năm thì mới có thể sử dụng nguyên linh dung hối bản tồn. Mà trong 10 năm đó, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra từ lâu rồi. Ngươi và ta cũng không thể làm gì được. Chỉ bằng cứ ở một bên mà quan sát, một lòng cầu nguyện bình an. Tả Trường Lộ nói rất chậm rãi, chia nhỏ mọi thứ ra một cách rõ ràng và thấu đáo. Ngô Vũ Đình hết sức cẩn thận lắng nghe, nàng thở dài yếu ớt. Hơn nữa, ánh mắt của Tả Trường Lộ ngưng tụ. Trong kiếp hóa sinh hồng trần này, trước đó đã từng có tiền bối đi qua, nhưng rất ít người thành công để tiến lên một cảnh giới cao hơn. Ta nghi ngờ rằng những gì mà những người đi trước gọi là kinh nghiệm, tất cả đều sai. Ngô Vũ Đình kinh ngạc. Sao? Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ta cũng chỉ bắt đầu có ý nghĩ này từ sau khi có Tiểu Đa, nhưng đến gần đây mới có thể hiểu ra thêm. Tả Trường Lộ nặng nề nói. Hầu hết những tiền bối đi trước hóa sinh hồng trần đều độc thân. Cho dù có vợ chồng cùng nhau hóa sinh, thì cũng không sinh ra được con nối dõi. Mà một kiếp hồng trần nhân gian lại là điều mà mọi nhân sinh đều phải trải qua. Còn con cái là duyên, nhưng cũng là nghiệp. Có thể gọi là kiếp lớn nhất của cha mẹ. không có con cái, cuộc đời này sẽ không được trọn vẹn. Nếu như đã không trọn vẹn, vậy thì kiếp hóa sinh hồng trần này làm sao có thể viên mãn được? Còn chúng ta đã cảm thấy dao động trong lòng trong vài ngày qua, rõ ràng là đang tiến theo hướng một kiếp tốt hơn. Mà tất cả điều này chính xác là vì Tiểu Đa. Điều này cũng đang nói lên con đường của chúng ta tình cờ ngẫu nhiên mà đi đúng hướng. Bởi vì chúng ta đã trải qua sinh lão bệnh tử, đã nuôi dạy con cái. Hễ là những gì mà người thường trải nghiệm trong hồng trần nhân sinh, thì chúng ta thật sự đều đã trải qua. Tả Trường Lộ suy nghĩ và nói, có lẽ là như vậy mới có thể xem là một kiếp hồng trần thật sự. Ngô Vũ Đình bắt đầu suy ngẫm. Nói như vậy, sự ra đời của Tiểu Đa chắc chắn là một việc ngoài ý muốn. Nhưng việc ngoài ý muốn không nằm trong kế hoạch của chúng ta này, hóa ra lại là mắt xích cuối cùng trong sự viên mãn cho trải nghiệm của chúng ta sao? Tả Trường Lộ bất lực cười. Từ nhỏ, người đã là một đứa bé được chiều chuộng, thật sự là không chiều chuộng vô ích. Hiện nay, ta chỉ cần nghĩ đến người thì tâm tình sẽ vui, nhịn không nổi mà sẽ đặc biệt hiệu cho mấy đứa con nít ngay. Người lúc đó rõ ràng là đã xem Tiểu Đa như một món đồ chơi, còn là loại chơi từ nhỏ đến lớn nữa. Người nói xem, ta giống người từ khi nào chứ? Ngô Vũ Đình biểu môi. Chỉ có người là tốt, chỉ có người là tốt thôi. Nó cứ như là ta có vẻ không yêu con một chút nào. Tả Trường Lộ cười nói. Đừng nghĩ về lâu dài làm gì, cũng đừng nghĩ về việc giúp đỡ tu vi. Điều duy nhất chúng ta phải nghĩ đến là sống những ngày tháng này thật nghiêm túc, để mọi thứ như nó vốn có, qua hết ải này thì sẽ kết thúc. Ta nghĩ rằng, khi chúng ta vượt qua ải này, Tiểu Đa và Tiểu Niệm đều đã trưởng thành rồi, cũng vẹn cả đôi đường. Ngô Vũ Đình nghĩ về tương lai, không khỏi khẽ mỉm cười. Ta thật lòng, mong muốn cho hai đứa nhỏ này được bình an vô sự. Tả Trường Lộ gật đầu. Thật ra, điều mà trong lòng ta không hiểu mới là bí ẩn thật sự. Theo lý chúng ta hóa sinh hồng trần, tu vi toàn thân đã bị thiên đạo khóa lại rồi. Còn may là vẫn còn khác với những người bình thường. Tinh khí thần tam nguyên nên được giữ nguyên cố định mới phải. Tiền đề như này làm sao có thể có con cái? Ngô Vũ Đình trợn mắt không đáp. Tả Trường Lộ tự lẩm nhẩm. Lúc đó ta không để ý. Phải đến 3 tháng mới cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì chúng ta vốn dĩ không nghĩ về phương diện này, đều biết điều đó là việc không có khả năng. Nhưng lại vẫn có Tiểu Đa. Tả Trường Lộ cau mày. Còn chúng ta từ trước đã làm việc chăm chỉ nhiều năm như vậy, vậy mà lại không có động tĩnh, vậy không phải là rất kỳ hay sao? Mặt của Ngô Vũ Đình đỏ bừng ngay lập tức, đảo mắt to hơn. Ta đắn đo hết lần này tới lần khác. Tả Trường Lộ bày ra nét mặt trầm ngâm, ôm Ngô Vũ Đình vào trong lòng, giọng điệu rất sâu lắng, thái độ nghiêm túc, như đang nghiên cứu vấn đề học thuật. Có phải là tư thế đã sai không? Đồ không biết xấu hổ mà. Nếu như có thêm một đứa nữa, thì gọi nó là Tả Tiểu Dư nha. Cút đi! Kết thúc tập 26 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.